Hắc Hoàng hậu, chương 11, con nãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dịch quán tiểu chiêu, ngươi xem từng này ngựa, đừng để chúng chạy tới hồ xương đằng kia, nhìn thấy chúng đi tới, ngươi dùng roi đuổi đánh trở về, đàn ngựa sợ ngựa lạ, ngươi mới tới đừng lại gần bọn chúng. Lão ba đưa cho A Lộc một cây roi đỏ sậm. Phía trên là máu khô nhiều năm dính lấy. A Lộc thận trọng gật đầu. Lão ba dặn dò một câu, liền nhanh chân về phía đàn ngựa. Lưu lại A Lộc, lão ba chỉ ra tới đường ranh giới. Cái gọi là đường ranh giới giống như một cái eo hồ lô, hai bên lớn, ở giữa hẹp, hai đầu cắm cọc gỗ. A Lộc quay đầu nhìn về phía nhà gỗ, một ngôi nhà nho nhỏ, bên cạnh lẻ loi. Lại quay đầu nhìn đàn ngựa, nhàn nhã tản bộ gặm cỏ, cũng không có ý tứ muốn chạy. A Lộc không rõ ý tứ của lời dặn dò này là gì. Bất quá với kinh nghiệm của hắn, nghe lời là lựa chọn tốt nhất. Lão ba đi vào đàn rất bận rộn, thấy lão cầm thận đi đến trước ngựa, vươn bàn tay to, xoa bóp bụng ngựa, xoa bóp chân ngựa. A Lộc không biết hắn ở bên cạnh làm cái gì, quy củ ngồi bên cạnh cọc gỗ, đem muội muội sau lưng buông xuống. Muội muội thực ngoan, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm mình, A Lộc không ngăn được vui vẻ. Người có tên, so với ta còn dễ nghe hơn, người kêu thần hữu, về sau ta gọi ngươi là tiểu hữu. A Lộc nhẹ nhàng nhéo một phen lên khuôn mặt của muội muội. Thần hữu chỉ biết nói cái này. A Lộc lấy ra thùng gỗ dùng để đựng sữa dê ra, đem cháo cháy cho bữa sáng đảo tới, cẩn thận đút cho muội muội. Có chút lạnh, nhưng tổng thể đúng là cũng không ngon lành gì. Uống mấy miếng, muội muội liền không muốn uống tiếp, đem mặt quay đi. A Lộc cũng không ép, đem phần còn lại uống cạn. Cũng không có no, nhưng tốt xấu gì cũng có chút gì vào bụng. A Lộc nhìn lão ba đi vào sau trong đàn ngựa, hắn ngồi ở chỗ này không có gì làm, cảm thấy không tốt lắm. Ven đường còn có mấy cành cây cơ hồ bị đánh ngã. A Lộc nghĩ nghĩ, đem cành cây lại, sau đó bắt đầu đào hố. Đất nơi này rất cứng, hắn cậy nửa ngày mới cậy rớt đám cỏ mọc bên trên đám đất, lộ ra một chút màu đen tuyền của đất. A Lộc cũng không có từ bỏ, đàn ngựa cách đó rất xa, muội muội ở rất gần hắn, mặt trời đã lên tới đỉnh, dưới ánh mặt trời thực ấm áp. A Lộc đem muội muội nằm phơi nắng một hồi, cây cỏ hay tiểu hài tử, đều là dùng năng lượng ánh mặt trời trị bách bệnh. Phơi nắng nhiều chính là thuốc hay. A Lộc nhìn tiểu gia hỏa đem chân đưa vào miệng, bộ dáng thật vui vẻ. Hắn phí cả nửa ngày, rốt cuộc đào được một cái hố đến ngang đầu gối, không nghĩ tới đất nơi này rắn tới vậy, cũng may sức hắn cũng coi như là khỏe. Chán hắn cơ nhiên chảy mồ hôi. Hắn híp híp mặt nhìn, có chỗ đã mệt. A Lộc đi qua giúp muội muội trở mình, làm nàng nằm bò phơi nắng một hồi. Tiểu thần hữu ngửa đầu nhìn ca ca của mình. A Lộc kéo gậy gỗ cắm vào cái hố hắn mới đào, sau đó cả người nhảy ở phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thần hữu nhìn thấy hắn ôm một cái gậy gỗ nhảy, bỗng nhiên. Ha ha, cười rộ lên, A Lộc thấy muội muội cười, nhảy càng hang say. Muội muội chính là thích nghe âm thanh mình phát ra, chỉ cần tiếng lớn một chút nàng lên cao hứng cười. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ra sức nhảy, tiểu hài tử ngửa đầu cười. Bất quá một lúc sau, tiểu thần hữu không cười nữa. Không phải nàng không muốn cười, mà là mệt mỏi, nàng không chịu nổi đầu mình, gục ở trên tã lót, không xoay người chỉ có thể ngây ngốc nằm bò. A Lộc cười ha ha, nơi xa trong đàn ngựa, lão ba nhìn đến nơi cọc gỗ, có chút vừa lòng. Vừa nhìn ngựa, vừa nhìn người ở phía trước, cái tiểu tử này tuy rằng nhỏ tuổi một chút, nhưng là người có mắt nhìn, còn có tính cẩn mẫn. Ánh mắt lão ba bỗng nhiên cứng đờ. Trại nuôi ngựa vốn dĩ được xem như là địa bàn của hắn, lúc này lại xuất hiện hai tùy nữ đi cùng một nữ tử quyến rũ xuất hiện ở trại nuôi ngựa. Sắc mặt lão ba có chỗ khó coi, nhưng không dám phát tác. Bởi vì hắn nhận ra người đang tới chính là vị nương tử mà đại đương gia yêu thích nhất, nghe nói là tiểu thư nhà quyền quý ở trên núi, cũng chính là trường hợp đặc biệt, nàng luôn có hai tỷ nữ hầu hạ. Là địa phương nhiều năm, một tiểu nương tử đều làm người đỏ mắt, nàng lại có hai tỷ nữ hầu hạ, nghĩa là địa vị rất cao. Đặc biệt là tháng trước nàng đẻ non, tính tình trở nên quái dị, càng làm đại đương gia che chở. A Lộc đang định lật muội muội lên, lại thấy trước mặt có ba người. Cầm đầu chính là một nữ tử xinh đẹp, mặc một áo choàng nhung hồng đào, cổ trắng nõn, cái mũi yêu kiều cùng đôi mắt thon dài. A Lộc sửng sốt một chút, Tư gia trước đây không có người đẹp như vậy, mẹ hắn cũng không, đây là một tiểu hài tử mới đến. Nữ tử chau mày mở miệng hỏi, nàng tỷ nữ bên trái gật gật đầu, ôm đến cho ta xem. A Lộc nghe lời này, lập tức ôm chặt muội muội. Lúc này tỷ nữ ở đằng trước hắn, bỗng nhiên gõ xuống thật mạnh, hắn lập tức bông lỏng tay ra. Muội muội từ trong tay hắn rơi xuống, lại bị tỷ nữ kia đỡ được đưa cho nữ tử áo đỏ. Mặt nữ tử không có biểu tình gì khi tiếp nhận hai từ. A Lộc liều mạng dãy rủa, lại cảm thấy mình bị cái gì kìm hãm một phen, không di chuyển được. Thậm chí giờ khắc này, giọng nói đều bị bóp nghẹt, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội bị ôm đi. Lớn lên thật xấu, không đẹp giống hài tử của ta. Nữ tử ôm hài tử, nhíu mày nói. Hài tử của ta, làn da trắng, đây chính là một tiểu quỷ đen, cớ gì lại được sống. Nàng càng nói, tay siết càng chặt, đang định ôm đứa trẻ hướng lên ném xuống đất. Bỗng nhiên nàng, một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, liền thấy tiểu thần hữu với tay bắt được ngực lớn, còn dùng lực nhéo, nháy mắt chảy ra sữa trắng, tiểu thần hữu cúi đầu hút sữa tuy cách một tầng váy, nhưng vẫn là ăn tốt. Cách chương.